Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, phần 251, chương 462 ẩn hôn minh tinh phu thê xong từ khi lần đó Chu Trạch Giai cùng Thịnh Ninh Hạ hai người. Từ Anh Quốc trở về, cũng coi như là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ở bên nhau. Không có việc gì cùng đi ăn cơm, xem kịch bản. Xem điện ảnh linh tinh, bất quá càng nhiều thời điểm là Chu Trạch Giai đến Thịnh gia trong công ty mặt viết kế hoạch thư. Lễ tình nhân thời điểm chân nhân tú chúng ta liền ái đi chính thức bá gia. Một khi bá gia liền đánh vỡ cả chua đài nhiều năm trước tới nay tổng nghệ rating. Trực tiếp biến thành huê bua bạo khoản, đêm đó, về chúng ta liền ái đi. Cái này tiết mục đề tài liền trực tiếp xông lên đứng đầu. Hơn nữa đồng bộ bá ra trang web điểm đánh lượng cũng là nhanh chóng tăng trưởng. Tất cả mọi người không nghĩ tới. Cái này không giống bình thường game show. Thế nhưng là làm các fan thích không được. Một đám ở Weibo thượng mạnh mẽ an lợi. Lan tràn, ta chỉ nghĩ nói. Xem hoàn hảo tưởng yêu đương có hay không. Chính là ta không có bạn trai. Cũng không có thích người làm sao bây giờ. Làm sao bây giờ a ngao ngao ngao. Chu gia tiết đoàn, kỳ thật ta chính là tưởng nói, ta cảm thấy xem xong Thịnh ảnh đế đối đãi nữ nhân phương thức. Cảm giác chính mình yêu cầu đổi cái bạn trai làm sao bây giờ. Chậm như cụ soái phá chân trời, a a a a a, quá ngọt, lần đầu tiên nhìn đến Thịnh ảnh đế như vậy ôn nhu a. Hơn nữa hai người hảo phối hợp a. Một say nam kha, lễ tình nhân không có tình nhân ta yên lặng ăn xong này khẩu cẩu lương. Hơn nữa cường thế tỏ vẻ nhất định phải chia sẻ cấp mặt khác độc thân cẩu tương đương này cẩu lương ta một. Người ăn quá tịch mịch, dược hoàng thế gia tư luân, ngạch, ta có thể nói ta cùng bạn trai cùng nhau xem sao. Ta nói thích Thịnh ảnh đế, ta bạn trai còn ghen tị đâu vẫn mặt cá, a, nộn môi chân dài. Ta chỉ nghĩ nói như vậy một đôi chân ta có thể chơi một năm a. Loan thích, khoa khoa, chỉ có ta một người cảm thấy ảnh hậu cùng tiểu thịt tươi đều ở cho nhau kịch bản sao. Quả thực chính là giới giải trí tài xế gia giáo trình a. Dù bích đồng, anh, nhân gia thích nhất chính là đại thúc lạp tương đương quả thực là không hề sức phản kháng được chứ tương đương anh. Anh, lá cây, đừng nói nữa. Ta đã muốn đi theo thích người thông báo. Vâng, dù sao lễ tình nhân cũng qua. Ta cũng muốn đương một cái phát cẩu lương người. Tiết mục này thành công giám định Chu Trạch Giai ở quý vòng địa vị. Mà Thịnh Ninh Hạ cũng coi như là dựa vào cái này tiết mục kiếm mãn bồn bát. Các loại nhà đầu tư A các loại đại ngôn A trong công ty mặt các minh tinh đều hưởng thụ tới rồi. Đặc biệt là này tam đối CP. Càng là được đến rất nhiều nhãn hiệu ưu ái, rất có vài phần đóng gói bán cảm giác, tóm lại tới nói, vẫn là công ty chiếm tiện nghi, hại nhân nhân bên này đã biết cái này tiết mục hỏa bạo lúc sau. Càng là bị Trương Tỷ nói không biết bao nhiêu lần, nếu lúc trước không có cùng Chu Trạch Giai ly hôn, cùng Chu Trạch Giai cùng nhau thượng cái này tiết mục, chẳng phải là càng thêm phát hỏa. Chỉ tiếc, hiện tại hết thảy đều chậm. Kỳ thật hạ nhân nhân trong lòng cũng không chịu nổi, bất quá lại không phải bởi vì Chu Trạch Giai, gần nhất nàng công tác càng ngày càng ít, hơn nữa lên sân khấu phí cũng rất thấp, khiến cho hạ nhân nhân đều không nghĩ muốn đi công tác. Nhìn đến cái này tiết mục bá ra lúc sau, hạ nhân nhân càng là tự ngược giống nhau nhìn lên, đặc biệt là nhìn đến Thịnh Ninh đại thế nhưng đối một nữ nhân khác như thế thân mật khi... Cái loại này từ đáy lòng phát ra ghen ghét sắp đem nàng bao phủ. Chỉ là hiện tại nàng đã là bị người bổng đánh rắn dập đầu. Căn bản là không thấy được Thịnh Ninh đại, huống chi là giải thích, này hơn 4 tháng thời gian, hạ nhân nhân có thể nói là nếm hết nhân gian ấm lạnh. Trước kia tiến vào cái này vòng luẩn quẩn thời điểm liền có Chu Trạch Giai hộ giá hộ tống. Hiện tại mất đi Chu Trạch Giai lúc sau. Hạ nhân nhân mới biết được, nguyên lai những cái đó nhân vật cũng không phải ngươi muốn được đến là có thể đủ được đến. đại bộ phận kỳ thật đều là không chiếm được. Hạ Nhân Nhân danh khí đã chịu ly hôn ảnh hưởng, tiểu tiên nữ nhân tiết là không được. Công ty bên này còn tổng cho nàng tiếp một ít phản diện nhân vật. Tuy rằng Hạ Nhân Nhân muốn cự tuyệt, chính là căn bản là bất lực. Cùng công ty ký hợp đồng còn có 5 năm, Hạ Nhân Nhân trong tay điểm này nhi tiền, giải ước đều không thể, chỉ có thể đủ như vậy nhẫn nại đóng phim, đến nỗi tìm quy tắc gì đó, cũng có người ám chỉ. Bất quá Hạ Nhân Nhân vẫn là cố chấp thực, không có tiếp thu cái gọi là tìm quy tắc, chỉ là lại chỉ có thể đủ nhìn chính mình đã từng hết thảy biến thành xem qua mây khói. Chu Trạch Giai bên này ở viết ra luyến ái hình chân nhân tú lúc sau, lục tục lại cấp Long Trọng Giải Trí công ty viết ra tới mặt khác mấy cái chân nhân tú kế hoạch thư. Làm Thịnh Ninh Hạ càng là chạy nhanh xuống tay chế tác. Bất quá làm hai người kinh ngạc nhất sự tình đã xảy ra. Ở chúng ta luyến ái đi cuối cùng một ký, cũng chính là tháng 6 đế. Thịnh Ninh đại thế nhưng thật sự cùng Đàm Thi Vũ công khai tình yêu. Không sai, hai người ở trong tiết mục mặt luyến ái, hiện thực bên trong thế nhưng cũng từ diễn thành thật, làm Chu Trạch Giai cùng Thịnh Ninh Hạ đều có chút kinh ngạc. Bất quá vẫn là thế hắn vui vẻ, Đàm Thi Vũ cái này một lòng chỉ có âm nhạc tiểu cô nương. Thịnh Ninh Hạ cũng là thập phần thích, các fan càng là nhạc ngao ngao thẳng kêu. Trước kia thời điểm manh cái gì CP cũng không dám bên ngoài đi lên nói. Chúng ta luyến ái đi cái này tiết mục rốt cuộc làm này đó các fan có thể trắng trợn táo bạo. Chạm CP, hiện tại không nghĩ tới chính chủ thế nhưng ở hiện thực phát đường. Quả thực là làm người cảm thấy quá kinh hỉ có hay không? Các fan sôi nổi thế hai người hoan hô, cảm thấy hai người ở bên nhau thật tốt quá. Không có bất luận cái gì đánh nhau, ngược lại rất vui dễ làm hai cái minh tinh liền ở bên nhau. Chuyện này cũng là làm Thịnh Ninh đại thực vui vẻ, đến nỗi Đàm Thi Vũ còn lại là trực tiếp tuyên bố chính mình sắp sửa ra album Chúng Ta Luyến Ái Đi. Vừa vặn đem ở tiết mục chung luyến ái tâm tình viết thành khúc, làm các fan cũng là chờ mong vô cùng. Hạ Nhân Nhân biết chuyện này lúc sau, tức giận đến muốn mạnh. Vì tìm Thịnh Ninh Đại, thế nhưng cam tâm tình nguyện tìm một cái phó đạo diễn tìm quy tắc. Kết quả không nghĩ tới kia phó đạo diễn chỉ là cái đánh tạp. Căn bản là mặc kệ sự tình, nàng chẳng những bị lừa thân, cuối cùng còn bị chụp được ảnh chụp, bị người làm tiền. Chu Trạch Giai biết chuyện này thời điểm, đã là thật lâu lúc sau, hắn cùng Thịnh Ninh Hạ ở bên nhau không sai biệt lắm một năm. Thịnh người nhà hắn cũng thấy vài lần, ở đối phương trong nhà bất động thanh sắc thúc giục hôn chung. Chu Trạch Giai cũng cảm thấy chính mình tựa hồ muốn kết hôn. Kết quả bên này còn không có chuẩn bị tốt cầu hôn sự tình đâu. Hắn liền trực tiếp ở tiết mục mới cuộc họp báo thượng bị Thịnh Ninh Hạ cầu hôn. Nhớ tới ngày đó sự tình, Chu Trạch Giai liền cảm thấy choáng váng, lần đầu tiên bị nữ hài tử cầu hôn. Nhìn Thịnh Ninh Hạ kia đáng yêu bộ dáng, Chu Trạch Giai tự nhiên là toàn bộ đáp ứng, vì thế hai người buổi tối một cao hứng, liền lăn ở cùng nhau. Buổi sáng 4 giờ, Chu Trạch Giai cũng đã tỉnh lại, nhìn ở chính mình trong lòng ngực Thịnh Ninh Hạ, nhịn không được đem đối phương ôm càng gần một ít, phảng phất chỉ có như vậy, mới có thể đủ xác định tâm tình của hắn. Bất quá Thịnh Ninh Hạ một giấc này lại không thế nào hảo. Nàng rõ ràng nhớ rõ chính mình vừa mới cùng A Giai cầu hôn. Kết quả chỉ chớp mắt lại phảng phất là đi tới một cái khác thế giới giống nhau. Đương nhìn đến chứ danh đạo diễn Chu Trạch Giai hấp độc bỏ tù lúc sau tự sát tin tức khi. Nàng quả thực là muốn điên rồi. Kẻ điên giống nhau chạy tới ngục giam, đem Chu Trạch Giai thi thể lãnh ra tới. Tiếp theo liền bắt đầu sấm rền gió cuốn điều tra về Chu Trạch Giai trên người phát sinh sự tình. Lúc này mới phát hiện, ở trong thế giới này, A Giai cùng Hạ Nhân Nhân ẩn hôn thế nhưng không có cho hấp thụ ánh sáng. Mà chính mình ca ca thậm chí đã cùng Hạ Nhân Nhân cho hấp thụ ánh sáng tình yêu. Hắn hiện tại còn bị Hạ Nhân Nhân lén gạt đi, Long Trọng tổng tài cơ hồ là giống như kẻ điên giống nhau. toàn diện dùng chính mình trong tay hết thảy phong giết hại nhân nhân. Ở báo cho chính mình ca ca hại nhân nhân vẫn luôn là Chu Trạch Giai thê tử lúc sau. Thịnh Ninh Hạ cũng đem hại nhân nhân bắt cóc, gậy ông đập lưng ông, cấp hại nhân nhân tiêm vào ma túy. Cuối cùng trơ mắt nhìn hại nhân nhân bị sinh sôi giày vò đến chết. Ngồi tù Thịnh Ninh Hạ nhìn trước mắt suy sụp ca ca cùng người nhà. Chỉ cảm thấy này hết thảy đều không phải thật sự. Cuối cùng ở lao chung tự sát. A, mụ Thịnh Ninh Hạ bỗng nhiên thét chói tai ra tiếng. Chu Trạch Giai hoảng sợ. Chạy nhanh hoảng Thịnh Ninh Hạ. Ninh Hạ, ngươi có phải hay không làm ác mộng? Tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh. Thịnh Ninh Hạ hoảng hốt xuôi tai tới rồi Chu Trạch Giai thanh âm. Lúc này mới mở mắt, kết quả liền thấy được gần ngay trước mắt Chu Trạch Giai. Nước mắt lập tức hạ xuống, vươn tay liền ôm lấy trước mắt người. Ta mơ thấy ngươi đã chết, vẫn luôn lặp lại những lời này. Thịnh Ninh Hạ cả người đều có chút hỏng mất, mà Chu Trạch Giai còn lại là có chút bừng tỉnh, nhẹ nhàng trấn an Thịnh Ninh Hạ. Ngoan tương đương ta này không phải ở chỗ này sao? Ta không có việc gì. Ngươi xem, ta thật sự không có việc gì. Làm Thịnh Ninh Hạ nhìn chính mình. Chu Trạch Giai nhẹ nhàng hôn môi một chút đối phương môi. Kết quả lại bị ôm cổ. Gia tăng nụ hôn này. Tựa hồ như là ở cắn xé con mồi giống nhau. Thịnh Ninh Hạ hôn nóng cháy mà lại điên cuồng. Làm Chu Trạch Giai rốt cuộc không nhịn xuống. Đem người chậm rãi đè ở chính mình dưới thân. Bị như vậy ái, Chu Trạch Giai thật sự cảm thấy thực vui vẻ. Thực vui vẻ, thực vui vẻ. Chương 463 nữ chủ nàng có bao lì xì đàn một lại một lần tỉnh lại thời điểm. Chu Trạch Giai phát hiện chính mình đang ở trong phòng học. Ghé vào trên bàn, nhìn trên bục giảng đang ở giảng bài lão sư. Thình lình nghe được lão sư tiếng la. Xài Vũ Tình, ngươi tới giải một chút đề này. Tên này làm Chu Trạch Giai lập tức có tinh thần. Tiếp theo theo các bạn học ánh mắt nhìn về phía ngồi ở phía bên phải cửa sổ bên cạnh nữ hài nhi. Kia nữ hài nhi mập mạp, trên mặt có chút tàn nhang, còn có một ít thanh xuân đầu, hoặc nhìn không thế nào xinh đẹp. Lúc này bị lão sư kêu lên lúc sau, càng là đầy mặt khẩn trương. Đặc biệt là nhìn đến Chu Trạch Giai xoay qua tới lúc sau. Càng là khẩn trương không biết làm sao. Ta sẽ không. Cuối cùng bạch mặt nói như vậy một câu. Làm lão sư khí lạnh nhạt mặt. Sau đó âm thanh lạnh lùng nói. Sẽ không đi học còn không chuyên tâm nghe giảng. Đứng ở nơi đó đi. Đối với sơ trung học sinh, nhất rõ ràng trừng phạt phương thức chính là phạt chạm. Loại này còn xem như thập phần nhẹ. Chu Trạch Giai lúc này cũng xoay qua đầu, nhìn về phía bảng đen, mặt trên là một đạo phi thường đơn giản toán học đề. Mà chính là như vậy một lời, Chu Trạch Giai đã bị lão sư chọn lựa lên, sau đó thuận lợi đáp đề, đáp xong đề lúc sau, chính là một đốn khích lệ, làm trong ban vĩnh viễn đệ nhất danh. Chu Trạch Giai loại này học sinh là thực nổi tiếng, các lão sư cảm nhận trung hương bánh trái. Một tiết khóa thực mau liền kết thúc, Chu Trạch Giai một lần nữa trở lại vườn trường. Loại cảm giác này, thật là thập phần kỳ diệu. Bất quá càng kỳ diệu, là thế giới này không thể hiểu được giả thiết. Hắn hứa nguyện người Chu Trạch Giai đến từ chính một cái giàu có gia đình. Tuy rằng so ra kém nào đó đại gia tộc như vậy lợi hại thần bí. Chính là tốt xấu cũng là gia sản mấy ngàn vạn gia đình. So rất nhiều người đều phải cường không ít, mà chính hắn cũng là một cái nỗ lực hài tử. Từ nhỏ đến lớn càng là thập phần nỗ lực, vô luận là học tập thượng vẫn là mặt khác lạc thú thượng đều là thập phần nỗ lực. Thành tích vĩnh viễn đều bảo trì ở đệ nhất danh, dương cầm đàn tấu thập phần hoàn mỹ, còn sẽ kéo đàn violon. Như vậy một người, không thể nghi ngờ ở thiếu niên thời đại, là rất nhiều thiếu nữ mộng ảo chung tình nhân. Giống như là vừa mới bị lão sư chọn lựa ra tới cái kia Xài Vũ Tình. Nàng chính là một cái thực phổ thông thông yêu thầm Chu Trạch Giai một cái nữ hài nhi. Nếu chỉ là như vậy yêu thầm nói, cái này nữ hài nhi là vĩnh viễn không có khả năng cùng Chu Trạch Giai như vậy yêu tú người ở bên nhau. Chính là quái liền quái ở, nhân ra một lời không hợp liền phải mở bàn tay vàng. Sài Vũ Tình đối với Chu Trạch Giai khuynh tâm nguyên nhân là bởi vì Chu Trạch Giai làm người ôn nhu, thích giúp đỡ mọi người. Ở thông thường từng giọt chung trợ giúp Sài Vũ Tình. Cho nên dần dà, Sài Vũ Tình liền thích Chu Trạch Giai. Chỉ là như vậy thích, lại làm hứa nguyện người rơi vào rồi vạn kiếp bất phục nơi. Ở mỗi ngày từng giọt thích chung, Sài Vũ Tình càng ngày càng thích Chu Trạch Giai. Nghe nói Chu Trạch Giai thượng cao trung muốn ra ngoại quốc thượng lúc sau. Càng là vô pháp khống chế chính mình cảm tình, đi trộm tìm Chu Trạch Giai thông báo. Như vậy kết quả tự nhiên là bị cự tuyệt. Chu Trạch Giai có kế hoạch của chính mình. Ở thiếu niên thời kỳ, hắn cũng không tính toán yêu đương. Chính là như vậy cự tuyệt, ở Sài Vũ Tình trong lòng lại biến thành ghét bỏ nàng. Ghét bỏ nàng lớn lên xấu. Ghét bỏ nhà nàng không có tiền, ghét bỏ nàng lớn lên béo, nữ nhân tự ti thời điểm thường thường dễ dàng đi cực đoan. Chu Trạch Giai ở Sài Vũ Tình trong lòng tức khắc biến thành một cái ác ma. Một cái ghét bỏ chính mình ác ma, sau đó nàng cuối tuần thời điểm về nhà muốn giảm béo. Kết quả đói hôn mê, tỉnh lại lúc sau phi thường nghĩ mà sợ, điên cuồng ăn một đống lớn đồ ăn vặt. Nằm ở trên giường sống không còn gì luyến tiếc chơi di động. Kết quả lại không nghĩ rằng, thế nhưng lung tung gia nhập một cái gọi là vạn giới bao lì xì đàn bao lì xì đàn. Cái này bao lì xì trong đàn mặt vọng lại mỗi một cái lễ vật. Đều có thể đủ trở thành sự thật. Này quả thực là làm Sài Vũ Tình kích động điên rồi. Nàng một cổ não đem chính mình thích những cái đó đồ ăn vặt tất cả đều chia trong đàn người. Tiếp theo liền từ trong đàn người nơi đó lãnh tới rồi đủ loại bao lì xì. Có làm chính mình biến mỹ, có gầy thân, có làm người xui xẻo, còn có cái loại này làm nhân thần thanh minh trí. Tóm lại, đủ loại bao lì xì thêm điệp hạ, Sài Vũ Tình bắt đầu hoàn thành chính mình lột xác. Tỷ như nói, nguyên bản mập mạp ít nhất 150 cân Sài Vũ Tình một vòng liền biến thành 90 cân. Trên mặt không chỉ có đã không có tàn nhang cùng đậu đầu. Hơn nữa trở nên thập phần xinh đẹp, hơn nữa trắng nõn thực, làm trường học đồng học đều là kinh ngạc cực kỳ. Chính là một đám đều cùng não tàn giống nhau không ai hoài nghi Sài Vũ Tình này bỗng nhiên biến. Thân đến tột cùng là chuyện như thế nào, mà biến thân lúc sau Sài Vũ Tình vẫn là chưa từ bỏ ý định. Một lòng muốn cùng Chu Trạch Giai ở bên nhau. Chính là Chu Trạch Giai nhân ra thật là toàn tâm toàn ý muốn làm một cái đối xã hội hữu dụng người. Vì thế thập phần cảm động sau đó cự tuyệt, càng là ngạch làm Sài Vũ Tình vì yêu sinh hận, trở nên càng thêm yêu tú Sài Vũ Tình, trộm dùng xui xẻo phù chú làm Chu Trạch Giai thập phần xui xẻo. Thế nhưng họa cập tới rồi Chu Trạch Giai người nhà. Ở ngẫu nhiên có một lần Chu Trạch Giai mẫu thân lại đây tiếp Chu Trạch Giai đi tham gia dương cầm. Thi đấu thời điểm, kia xui xẻo phù chú bị dán ở Chu Trạch Giai mẫu thân trên người. Kết quả làm Chu mẫu cùng Chu Trạch Giai cùng nhau ra tai nạn xe cộ. Chu Trạch Giai không có việc gì, chính là tay phế đi, mà Chu mẫu còn lại là trực tiếp bị xe đâm chết. Trừ lần đó ra. Sài Vũ Tình càng là dùng một cái đạo trưởng đưa cho nàng năm quỷ vận tài. Đem Chu Trạch Giai trong nhà tài sản toàn bộ biến thành chính mình. Làm vốn dĩ thê tử tử vong, nhi tử bị thương Chu phụ đại chịu đả kích, nhi tử trị liệu tay phí dụng phi thường cao. Chính là hiện tại, Chu gia lại thỏa mãn không được. Lúc này Sài Vũ Tình giống như là một cái anh hùng giống nhau nhảy ra tới. Cùng Chu Trạch Giai nói. Ngươi chỉ cần khi ta bạn trai, ta liền cứu ngươi, hơn nữa làm ngươi tay khôi phục nguyên dạng. Chỉ tiếc Chu Trạch Giai như cũ là chấp nhất thực, hắn loáng thoáng đã nhận ra trong nhà xảy ra chuyện tình huống không đúng. Cho nên cũng không có tiếp thu Sài Vũ Tình yêu cầu. Hơn nữa suốt đêm chạy trốn tới rồi nơi khác, bắt đầu rồi thuộc về chính mình phấn đấu. Người thông minh trời sinh chính là thông minh. Chu Trạch Giai bằng dựa vào chính mình năng lực, 5 năm liền khai sáng một cái đại hình điện thương xích công ty. kết quả lại một lần gặp Sài Vũ Tinh. Hắn nhiều năm như vậy vẫn luôn ở điều tra mẫu thân tử vong sự tình. Chỉ cảm thấy cùng nhau phát sinh không thể tưởng tượng. Chính là Sài Vũ Tinh lúc này bên người đã có chính mình bạn trai. Là một cái kinh thành như bức quan N đại. Sài Vũ Tinh nhớ tới năm đó chính mình đối Chu Trạch Giai động thủ. Sợ hãi Chu Trạch Giai điều tra ra tới cái gì tin tức. Thế nhưng là đối bạn trai nói Chu Trạch Giai ở học sinh thời đại luôn là quấy rầy nàng. Hơn nữa đối nàng động tay động chân. Này bạn trai là cái ái Sài Vũ Tinh. Vì thế nghe xong lời này, đối với Chu Trạch Giai công ty càng là điên cuồng đả kích. Càng là phái người đem Chu Trạch Giai hoàn toàn đánh chết. Chu Trạch Giai đến chết đều không rõ chính mình như thế nào cửa nát nhà tan. Đi tới này một bước, hắn ưng thuận nguyện vọng, hy vọng chính mình này một đời có thể bảo vệ tốt người nhà. Chẳng sợ cái gì đều không cần cũng hảo, chỉ nghĩ muốn cho người trong nhà bình bình an an. Làm ngàn năm dã quỷ, Chu Trạch Giai hiển nhiên đối với thế giới quy tắc càng thêm hiểu biết. Cái này vì Sài Vũ Tinh cấu tạo ra tới thế giới. Có được lớn như vậy một cái bàn tay vàng, ai có thể đủ chống cự. Quay đầu xem một cái đang ở cúi đầu khóc thút thít Sài Vũ Tinh. Chu Trạch Giai đối loại này nữ nhân thật sự là bực bội thực. Một nữ nhân, không thông qua chính mình nỗ lực trở nên ưu tú. Ngược lại thông qua ngoại lực tới cải tạo nhân sinh, cái gọi là Mỹ, bất quá là dùng những cái đó đan dược tích lũy mà thành. Hồng nhan xương khô mà thôi. Hơn nữa cái gọi là thông minh ưu tú, cũng chỉ là bởi vì ăn dược vật làm chính mình trở nên thần thanh mắt sáng. Vật như vậy, nói thật, kia cùng khai ngoại quải có cái gì khác nhau. Nếu béo, người liền nỗ lực giảm béo. Sớm hay muộn sẽ gầy xuống dưới. Nếu có tàn nhang, vậy đi làm một ít không quan hệ đau khổ tiểu phẫu thuật. Thành công giải quyết tàn nhang không thành vấn đề. Đến nỗi trên mặt da đậu đậu, ăn ít cay đồ ăn, ăn nhiều thanh đạm, quản im miệng, khẩu vị đừng như vậy nặng không là đến nơi. Chu Trạch Giai tuy rằng không phải nữ nhân, nhưng là không đại biểu hắn không hiểu biết nữ nhân. Cái này Sài Vũ Tinh. Rõ ràng không đáng một đồng, cái gì đều không được, chính mình không hảo còn không nỗ lực, quang nghĩ dùng người khác đồ vật tới thay đổi chính mình. Nếu có một ngày bao lì xì trong đàn mặt đồ vật mất đi hiệu lực, như vậy nàng sẽ làm sao? Tuy rằng biết thế giới quy tắc sẽ không làm bao lì xì đàn mất đi hiệu quả, nhưng là Chu Trạch Giai loại này xuyên qua không biết nhiều ít năm. Hết thảy tri thức tất cả đều ký lục ở trong đầu người. Thật sự là chướng mắt như vậy đầu cơ trục lợi, nói là bao lì xì đàn, nói trắng ra là, này cùng khất thực có cái gì khác nhau. Hiện đại bao lì xì, còn không phải là thời cổ xin cơm sao? Chẳng qua phát bao lì xì những người đó, từ bình thường người, biến thành nhân vật lợi hại. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, bắt được như vậy quan trọng đồ vật. Thế nhưng không hảo hảo nghĩ tạo phúc đại chúng tạo phúc quốc gia. Thế nhưng chỉ là vì chính mình thay đổi, cũng là đủ ích kỷ. Nghĩ nghĩ, Chu Trạch Giai liền cảm thấy tâm mệt vô cùng, lấy ra tùy thân mang di động, mở ra chính mình chim cánh cụt, sau đó siêu tầm vạn giới bao lì xì đàn. Thật đúng là xuất hiện, đem tên của mình đổi thành ngàn năm lão quỷ, bất quá lại không có thêm đàn. Chu Trạch Giai tính toán về nhà lại thêm đàn. Huống chi, lúc này Sài Vũ Tinh còn không có cùng chính mình thông báo đâu. Khẳng định là thêm không được cái này đàn. Chu Trạch Giai rất muốn biết, nếu cái này đàn nàng thêm không thượng, hoặc là đã có chính mình, nàng nên làm cái gì bây giờ? Ôm như vậy ác ý, Chu Trạch Giai kết thúc một ngày chương trình học, thu thập hảo cặp sách, liền trực tiếp về nhà. Hắn cha mẹ vì làm hắn học tập càng thêm yên tâm. Ở trường học phụ cận mua học khu phòng, đi lên cũng liền 500-600 mét mà thôi. Thực mau liền đến trong nhà, chỉ có bảo mẫu An Tỷ ở nhà. Phụ thân cùng mẫu thân hiện tại còn ở công ty. Chu Trạch Giai đem cặp sách đặt ở chính mình phòng ngủ. Lấy ra di động, liền bỏ thêm cái này vạn giới bao lì xì đàn. hoan nghênh ngàn năm lão quỷ gia nhập vạn giới bao lì xì đàn. Một tiếng nhắc nhở lúc sau, Chu Trạch Giai liền gia nhập cái này đàn. Lúc này trong đàn người thập phần sinh động, vừa thấy đến người, lập tức liền ra tới giải hoa. Sao Diêm Vương con thỏ, ngao ngao ngao, thật vất vả tới tân nhân. Phát bao lì xì, phát bao lì xì. Cổ đại vị diện tiểu vương gia, tân nhân, ta xem ngươi tên, ngươi sẽ nguyền rủa người sao? Cầu nguyền rủa người kỹ năng a, ta muốn chú chết cái kia lão hoàng đế. Cơ giáp vị diện tướng quân, tân nhân ngươi hảo, trung tộc vị diện đại trung tử, anh, tân nhân cầu phát bao lì xì hồng hoang đại lục ma tiên tử. U tương đương hôm nay thế nhưng tới tân nhân a, này tân nhân cái gì địa vị? Trò chơi vị diện manh kỵ sĩ. Hắc hắc hắc, tiểu tân nhân mau tới ta trong lòng ngực tương đương cấp ca ca ôm một cái trong đàn người đều cùng bệnh. Tâm thần giống nhau, làm Chu Trạch Giai nở nụ cười. Theo sau nghĩ nghĩ, nhớ tới tiểu cô mang đến Ferrero Sô-cô-la còn có hơn 20 hộp. Qua đi tìm được rồi này đó Sô-cô-la, sau đó thăm dò rõ ràng phát bao lì xì quy tắc. Phát ra chính mình cái thứ nhất bao lì xì. Ngàn năm lão quỷ đã phát một cái bình thường bao lì xì chương 464 nữ chủ nàng có bao lì xì đàn. Hai Chu Trạch Giai bao lì xì lập tức bị tranh đoạt không còn. Trong đàn trầm mặc vài phút lúc sau, lập tức liền có tân phản ứng. Trung tộc vị diện đại trung tử, cái này đau khổ chính là đường sao? Còn có không còn có sao? Hảo hảo ăn. Cổ đại vị diện tiểu vương gia, ta sát a, ta có bao nhiêu lâu không ăn qua sô-cô-la, này mẹ nó rốt cuộc có thể ăn tới rồi. Nói lão quỷ huynh đệ, có thể cho ta lại lộng điểm nhi xa hoa sô-cô-la không? Ta tặng cho ta phụ hoàng, cơ giá vị diện tướng quân, này đầu ngọt rất không tồi, hồng hoang đại lục ma tiên tử, tuy rằng này điểm tâm màu đen rất khó coi. Ăn cũng còn hành, bất quá ta thích điểm tâm ngọt nhi, trò chơi vị diện manh kỵ sĩ, ngao ngao ngao tương đương gia tăng may mắn trạng thái sô-cô-la. Quả nhiên 6666 trong đàn vốn dĩ liền không vài người, thêm lên cũng không tới 10 cái người, cho nên lúc này tất cả mọi người đều cướp được Chu Trạch Giai phát ra đi sô-cô-la bao lì xì. Vốn dĩ này sô-cô-la chính là hứa nguyện người thích nhất ăn loại hình. Các loại hương vị đều có. Hơn nữa là thủ công sô-cô-la. Hắn cô chuyên môn từ nước ngoài mang lại đây. Thập phần sang quý, ăn lên cùng ven đường kia mấy đồng tiền đương nhiên không giống nhau. Hết chương.